Chương 879-880, Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, đứng tại chỗ, đi ra ngoài ai nói ta sắp đi ra ngoài? Ba người nghe lời này một cái, nhất thời toàn bộ đều trợn tròn mắt. Diệp tiểu thư, ngươi có phải hay không là không có nghe rõ chúng ta nói muốn thả ngươi đi ra ngoài? Diệp Hoản Hoản ngáp một cái, trực tiếp xếp chân hướng trên đất ngồi xuống, ai muốn đi ra ngoài, các ngươi thả ai tốt rồi, ta còn không có chơi chán. Ba người, cái gì bị quất đến chảy ra sức thịt gián điệp nam, ta muốn đi ra ngoài a ngay ta y ba người ngẩn người thời điểm, sau lưng, Tư Minh Lễ lại bước chân vội vã tự mình chạy tới. Người đâu, người thả ra không? Tư Minh Lễ ngữ khí gấp rút truy hỏi. Thủ vệ đầu tiên là nhìn Diệp Hoản Hoản một cái, sau đó khó xử trả lời, hít, tứ trưởng lão, nàng không chịu đi phế vật liền chút chuyện nhỏ này đều không làm xong cút ngay cho ta giờ phút này. Nhìn lấy Tư Minh Lễ cái này nổi trận lôi đình biểu tình, Diệp Hoản Hoản cơ bản đã có thể xác định Tư Dạ Hàn Ti nhờ dô y hơn nữa bình yên vô sự, nếu không Tư Minh Lễ tuyệt đối sẽ không gấp như vậy muốn đem nàng đuổi đi ra ngoài. Diệp Hoản Hoản nhẹ nhẹ thở phào một cái, đè ở trong lòng khối kia nặng chịu đá lớn cuối cùng là để xuống. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh, Lão Thái Thái tâm tình kích động ôm lấy Tư Dạ Hàn khóc nư a nga y. Tư Dạ Hàn an ủi Lão Thái Thái, ánh mắt xéo qua rơi vào ngoài cửa sổ hư không, lộ ra không dễ dàng phát giác lòng không bình tĩnh Hứa Dịch đứng ở một bên, nóng nảy không dứt, rốt cuộc tìm một cơ hội mở miệng, cửu ra một bên Phùng Nghĩa Bình lập tức mở miệng đem Hứa Dịch cắt đứt. Hứa quản gia, gia chủ mới vừa từ trong chỗ chết chạy ra, khẳng định có rất nhiều lời nghĩ nói với Lao phu nhân, chúng ta liền không cần tiếp tục sống ở chỗ này quấy rầy bọn họ. Lao thái thái năm cháu trai tay không thả, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta nói với A Cửu một hồi. Hứa Dịch sắc mặt lạnh lùng, không để ý đến Phùng Nghĩa Bình ngăn trở, trực tiếp mở miệng, cửu gia, Lao phu nhân, Hoản Hoản tiểu thư người vẫn còn đang trong phòng tối. Lao thái thái nghe một chút, nhất thời đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì Hoản Hoản ở trong tối phòng? Chương 880, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Liền Tư Dạ Hàn trên mặt biểu tình đều thay đổi, ám thất hắn rõ ràng an. Bài người, che chở nàng an toàn rời đi, mới vừa hắn tỉnh lại ngay lập tức không nhìn thấy nàng. Cho là nàng nhất định là đã rời đi Hoa Quốc ám thất, đó là Tư gia hầm giam coi như có thể còn sống từ bên trong đi ra, người cũng phế đi lớn như vậy trong phòng bệnh, trong nháy mắt bị kinh người lạnh lẽo khí tức che ngập bầu trời kiện hàng trong phòng tối. Điện thoại của Tư Minh Lễ vang lên, là Phùng Nghĩa Bình đánh tới. Tư Minh Lễ không nhịn được mở miệng, alo chuyện gì? Điện thoại di động đầu kia, Phùng Nghĩa Bình nhỏ giọng lộ ra tin tức, không xong rồi, Tứ trưởng lão, cửu gia đã biết rồi. Vào lúc này đang tại hướng hầm giam đuổi ngươi, ngươi nói cái gì? Tư Minh Lễ thần sắc hoàn toàn luống cuống. Vội vã cúp điện thoại sau, Tư Minh Lễ nhanh chóng lau mồ hôi lạnh trên trán, đi tới trước mặt Diệp Hoản Hoản, thái độ đột nhiên thay đổi, trên mặt bồi mặt mày vui vẻ, cúp cái 90 độ cùng, Diệp Diệp tiểu thư. Diệp Hoản Hoản tự tiếu phi tiếu hướng về Tư Minh Lễ nhìn lại, cái này êm đẹp, tứ thúc công sao được đại lễ như vậy? Nghe được đối phương cùng Tư Dạ Hàn giống nhau như lúc mà nói, kích thích mặt của Tư Minh Lễ cũng sắp vặn mèo, cố nén để ý giận mở miệng nói, Diệp tiểu thư, trước không hề. Kính địa phương xin nhiều nhiều tha thứ, ta cũng là bởi vì lo lắng quá mức gia chủ thân thể, mới vừa rồi tại bệnh viện thời điểm, đều chỉ là vì cho mọi người một câu trả lời, ngựa khi mới có thể nặng chút ít người nữ hải tử nhà thân thể hiểu điệu, nơi này lạnh giá, vẫn là mau rời đi đi. Diệp Hoản Hoản không thèm để ý nói, tứ thúc công nói quá lời, thân thể ta tốt vô cùng. Nơi này cũng rất rộng rãi, rất thú vị, còn có chuyên gia miễn phí biểu diễn. Tư Minh Lễ ra mặt có quáp, rốt cuộc có chút không kiên nhẫn, Diệp Hoản Hoản, ngươi đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Diệp Hoản Hoản, đa tạ tứ thúc công, ta không uống rượu. Mắt thấy thời gian từng giờ trôi qua, mà Tư Dạ Hàn đã tại trên đường chạy tới, Tư Minh Lễ rốt cuộc lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ ngớ ra, làm cái gì các ngươi? Còn không giúp Diệp tiểu thư rời đi? Tư Minh Lễ lạnh giọng mệnh lệnh. Vâng, hai tên hộ vệ hiểu ý, khí thế hung hăng hướng về Diệp Hoản Hoản bắt đi. Một giây kế tiếp, vẫn không có thể đụng phải thân thể của Diệp Hoản Hoản, một người trong đó liền bị một cước đạp bay ra ngoài. A, một người khác cũng theo sát con gối đau đớn một hồi mà nằm rạp trên mặt đất. Mặc dù nghe nói qua nữ nhân này thân thủ không tệ, nhưng nhìn đến hai cái tâm phúc liền thân thể của hắn đều không gần được. Tư Minh Lễ vẫn là trong nháy mắt đờ đẫn. Diệp Hoản Hoản vuốt ve ngón tay, nhìn về phía Tư Minh Lễ, thờ ơ cười một tiếng, không biết tứ thúc công có hay không nghe qua một câu nói. Tư Minh Lễ chân mày nhíu chặt. Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Tư Minh Lễ giận đến thiếu chút nữa hộc máu, người đang lúc này, nơi cửa một trận tiếng bước chân nhốn nháo từ xa đến gần chuyển tới. Tư Minh Lễ quay người lại, liền thấy cái đó một thân sát khí thân ảnh, cả người đều cứng lên, nhà gia chủ trừ Tư Dạ Hàn ở ngoài, lão phu nhân cũng tại, phía sau đi theo Hứa Dịch, Hứa Thường Khôn, Tư Minh Vinh, Phùng Nghĩa Bình chờ một đám tộc lão, một đám người mênh mông quần quật mà tới.